Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044 đánh lén. Mèo ở trên đảo, một tên thấp bé thân ảnh đang trốn ở trong đất bùn. Hai tay không ngừng nhẹ nhàng đào móc trước mắt bùn cát. Cứng rắn mà ổn định hai tay giống như một thanh thép xúc như thế. Tại cự lực kỹ thuật bên dưới không ngừng đem trước mắt tầng đất đào mở. Khiến cho thấp bé thân ảnh tại cái này dưới đất chậm rãi tiến lên. Hừ, một đám ngớ ngẩn, tên này dưới đất đào đất chính là một tên trên mặt mọc ra lão nhân lốm đốm. Tràn đầy nếp nhăn, thân thể thấp bé, có mái đầu bạc trắng lão giả, con ngươi màu xanh lục, thật to mũi ưng thì nói rõ hắn người ngoại quốc thân phận. Thế nhưng liền là như thế một vị nhìn qua không biết bao nhiêu tuổi lão giả. Thời khắc này trên người từng khối cơ bắp tựa như là sắt thép đúc khuôn như thế. Đào lấy đất đá như là đào móc bơ. Đột nhiên đạt được lực lượng cường đại. Liền tất cả đều từng cái tự cho là vô địch thiên hạ. Nhưng lại không biết bất luận là quá khứ. Chiến tranh. Vẫn là hiện tại siêu năng chiến. Trọng yếu nhất đều là sống sót trước. Chưa lo thắng. Trước lo bại. Thì trăm trận trăm thắng. Đây cũng là lão phu bách chiến bách thắng bí quyết. Trước mắt vị này, tên là Oliver lão giả. Chính là mấy chục năm trước, tham gia qua đại chiến thế giới lần hai châu Âu quân nhân. Lúc đó chỉ có mười mấy tuổi hắn, bị hơi huấn luyện hai tuần. Liền tại vô chi vô giác bên trong bị đẩy lên sử thượng hung ác nhất. Máu tanh nhất chiến trường, cũng là tại phía trên chiến trường kia. Hắn phát hiện một việc. Hắn có được giết người thiên phú. Mỗi ngày đều đang mong đợi chiến đấu mới. Mỗi ngày đều thích nhìn sinh mệnh tại trong tay của mình trôi qua. Bất luận là súng pháo, chiến xa, lựu đạn, vẫn là dao găm quân đội, trường đao, dây thừng. Bất luận là mình tùy thời tùy chỗ khả năng bị giết chết, vẫn là tùy thời tùy chỗ đều có người khả năng bị hắn giết chết. Hết thảy đều để hắn hưng phấn như thế. Nhưng là vui vẻ tháng ngày luôn luôn ngắn ngủi như thế. Tại tuyên bố chiến tranh kết thúc ngày đó, hắn cảm thấy vô cùng thất lạc. Thế là, hắn tại đêm đó trong tiệc rượu, đem cùng hắn cùng nhau chiến đấu 28 tên chiến hữu toàn bộ đánh giết. Đào xới bùn đất lão giả bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó cái ót vặn vẹo uốn cong. Một hai cái lỗ tai chăm chú dán vào phía trên mặt đất. Loáng thoáng ở giữa. Hắn có thể nghe được từng tiếng có tiết tấu tiếng va đập từ bên trên truyền đến. Căn cứ ta tính ra, ở đây cũng đã là biệt thự phía dưới. Lão giả con ngươi màu xanh lục quỷ dị chuyển động, là tiếng bước chân sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển động thân thể. Bắt đầu một tia gỡ ra phía trên bùn cát. Lão giả vô cùng có kiên nhẫn, thật giống như hắn từng vì đánh lén một mục tiêu. Tại giường của đối phương đáy lẳng lặng chờ đợi 3 ngày 3 đêm như thế. Hắn giờ phút này từng chút dọn dẹp phía trên bùn cát. Tựa như tại xử lý một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cẩn thận, kiên nhẫn, từ từ tới, chấm ngoặc kép, cái kia cho chúng ta mạnh mẽ như thế năng lực người thần bí. Phía sau một nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Mà hắn để cho chúng ta chỗ công kích, triệu diệu. Nhất định cũng người sở hữu đủ để cho cái tên này coi trọng thực lực. Cứng đối cứng, ngu xuẩn nhất sách lược. Đưa ra chỗ nhất định xu thế. Công hắn chỗ nhất định cứu. Liền để ta dùng người Trung Quốc binh pháp tới gạt bỏ người Trung. Quốc này, vì bắt lấy triệu diệu phụ mẫu. Oliver tại 2 tuần trước liền đi tới Giang Hải. Tiếp lấy thừa dịp 21 cơ hội. Hắn tới đến chuyển phát nhanh trung tâm. Tìm được triệu tuyết bao bọc, đi qua tại đối phương trong bao chứa đựng định vị khí cụ. Xác định mèo đảo cùng vị trí của biệt thự. Sau đó bằng vào vô cùng cường đại thể phách, hắn một đường bơi đến mèo đảo. Đào một cái hố đem chính mình giấu đi. Một bên ngủ đông, một bên chờ đợi mệnh lệnh. Cho tới hôm nay một cỗ thần bí tin tức tại trong đầu của hắn tạo ra về sau. Hắn theo hang động phương hướng. Chậm rãi đào móc đến mèo đảo biệt thự phía dưới. Oliver đào trong chốc lát. Lần nữa đem đầu dán vào. Bắt đầu lắng nghe lên phía trên truyền đến tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân. nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống, cường kiện lại mạnh mẽ. Căn cứ tình báo, Triệu Diệu tự mình có được cực mạnh tố chất thân thể cùng vật lộn kỹ xảo. Là Triệu Diệu sao? Áo Lợi Phật nhíu nhíu mày. Trong đầu bắt đầu tính toán có phải hay không nhân cơ hội này đánh lén Triệu Diệu. Vẫn là nói chờ đối phương rời đi về sau lại bắt cóc đối phương phụ mẫu. Suy nghĩ một chút, trong mắt của hắn vẫn là lập lòe hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lẳng lặng đình chỉ thân thể, hô hấp trở nên càng ngày càng du lớn lên. Cả người tựa như ngủ đông loài rắn như thế sụi lơ tại trong huyệt động. Hắn vẫn là lựa chọn chờ đợi Triệu Diệu rời đi. Một giờ sau, Oliver lắng nghe một chút, cảm giác không có âm thanh về sau. Tiếp tục bắt đầu đào móc, hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cuối cùng gạch. Cả người tựa như một đầu không có xương cốt con trăn như thế. Theo trong động vèo một cái bò lên đi ra. Nhưng sau một khắc, phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên bên trong. Oliver như gặp phải đòn nghiêm trọng. Cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Triệu Tuyết đi chân đất theo ngoài cửa đi đến. Một bên vung lấy trên tay thạch đầu. Một vừa nhìn ngã trên mặt đất Oliver. Thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới cũng cảm giác dưới mặt đất có đồ vật gì đang động. Lại là người móc ra. Ta còn tưởng rằng là độn thổ siêu năng lực đây. Triệu Tuyết hơi nhìn một chút đối phương ngã trên. Mặt đất không nhúc nhích bộ dáng. Thầm nghĩ trong lòng. Ta vừa mới rớt thạch đầu cũng đã đánh xuyên qua bụng của hắn cùng ngực. Gọi Bạch Tuyền tới thu thập một chút đi. Nghĩ đến đồng thời, nàng đã cầm điện thoại lên. Bấm Bạch Tuyền điện thoại. Tại sao không ai tiếp a? Ngay tại Triệu Tuyết nhìn xem điện thoại thời điểm. Ngã trên mặt đất Oliver bỗng nhiên mở mắt. Thân thể giống như con trăn như thế vặn vẹo. Bộc phát ra lò xo như thế lực lượng. Vù một tiếng liền đi tới Triệu Tuyết trước người. Triệu Tuyết biến sắc, cái tên này, chấm móc lửng, nàng hai tay khoanh, phòng ngự lấy Oliver hai tay. Một cước từ bên dưới hướng lên mạnh mẽ đá ra, mang theo một hồi gió lớn đánh về phía Oliver bụng. Thế nhưng lão giả trước mắt lại là bỗng nhiên co lại thành một đoàn. Tránh qua, tránh né Triệu Tuyết công kích đồng thời, tựa như một đoàn xoáy như gió. Trong nháy mắt mang theo muôn vàn quyền ảnh, trưởng phong. Đem trước mắt Triệu Tuyết triệt để nuốt hết. Triệu Tuyết đón đỡ mấy chiêu. Lập tức liền muốn phải thoát ra lui lại. Trọng chỉnh chiến cuộc. Lại phát hiện đối phương giống như con trăn như thế gắt gao dính chặt chính mình. Một bước không lùi. Thế công giống như cuồng phong bạo vũ như thế đánh tới. Các người Trung Quốc người vô cùng mâu thuẫn. Đã ưa thích nói giặc cùng đường chớ đuổi. Chấm ngoặc kép. Lại yêu thích nói chảm thảo trừ căn. Ha ha ha, bất quá ta còn là ưa thích sau một câu. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lão giả đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Một cái chính tông tiếng phổ thông xuyên thấu không khí. Chữ chữ chiếu vào Triệu Tuyết trong tai. Nghe được lời nói này, Triệu Tuyết biến sắc. Cái tên này, công kích ta đồng thời còn có thể có như thế bình ổn hơi thở nói chuyện. Hắn thể lực tại trên ta. Không thể lại để cho hắn tiếp tục chiếm thượng phong. Phải nghĩ biện pháp đánh trả. Lão giả đấm thẳng nắm đấm tựa như công thành nỏ như thế bắn ra. Triệu Tuyết bỗng nhiên đình chỉ thở ra một hơi. Muốn phải lấy cơ bụng cứng rắn chống đỡ. Liều mạng chịu một chút. Mượn cơ hội đánh trả. Nhưng chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Đối phương nắm đấm trực tiếp mạnh mẽ quán xuyên Triệu Tuyết bụng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.